Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2545, hiếm thấy bảo thể. Cùng nhau học huyền học, Lộc Đại Nhân để Lục Ly nhớ tới một người. Một phàm nhân giới loại phàm nhân, đương nhiên người kia tại Lục Ly trong lòng không phải phàm nhân. Là một tái cao nhân, Tinh Hoàng. Tinh Hoàng đã từng cho hắn tính qua mấy quẻ, tính ra hắn hơn một năm sau thành thần, coi như gia Lục Linh chỗ gia tộc có một cái, nghịch, chữ. Những này đều chiếm được nghiệm chứng, phi thường chuẩn xác, người này cũng bị Lục Ly cho rằng là thần nhân, đáng tiếc đằng sau hắn đi tìm người này, cũng rốt cuộc không có gặp được, sở dĩ giờ phút này Lộc Tiên Sinh đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Một cái ngũ kiếp đỉnh phong không có khả năng vô duyên vô cớ để lấy lòng hắn. Coi như mình biểu lộ ra một chút thực lực, cũng không đáng đến ngũ kiếp đỉnh phong vì lấy lòng chính mình nói một chút nói dối. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi: "Lộc đại nhân, làm thế nào nhìn ra được ta là có đại phúc duyên chi nhân đâu, ở đây đều là tứ kiếp ngũ kiếp cường giả, có thể tu luyện tới tình trạng này, đều có thể xem như có đại phúc duyên a, ngươi không giống." Lộc Tiên Sinh cười tủm tỉm nói ra: "Nếu như ta không có tính sai, tiểu hữu hẳn là xuất sinh rất hèn mọn a, hẳn là nhân gian đi lên a." Ách, Lộc đại nhân để Lục Ly cùng những người khác đều khẽ giật mình, nhất là phụ cận người, thành nhất sắc đều là tam trọng thiên người, bọn hắn nghe nói qua nhân gian kia là tầng dưới chót nhất thế giới, so tam trọng thiên tiểu thế giới cũng không bằng. Tam trọng thiên dù là đi một đứa bé đi nhân gian, đoán chừng đều có thể quét ngang nhân gian. Lục Ly thế mà có thể theo nhân gian từng bước một đi tới, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, cái này đích xác là có đại phúc duyên người a. Lộc đại nhân còn nhìn ra cái gì? Lục Ly cười tủm tỉm vấn đạo. Hắn muốn nhìn một chút cái này Lộc đại nhân là có hay không hiểu những này, hay là đoán lung tung bên trong. Lộc đại nhân ý vị thâm trường liếc nhìn Lục Ly một chút, sau đó nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu đoạn thời gian trước hẳn là thu được một cái nghịch thiên cơ duyên. Cái cơ duyên này giống như vận dụng thật tốt, rất có thể để ngươi đạt tới chí cao chi cảnh." Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, thật sâu đánh giá Lộc đại nhân một chút. Tại lúc này hắn thậm chí hoài nghi người này có phải hay không vô danh yêu đế hóa thân. Hắn tại Nhạc Đình Sơn bên trong cái kia vô thượng bảo địa bên trong đạt được trật tự thần liên sự tình, chỉ có vô danh yêu đế biết. Việc này hẳn là tứ đại thế lực đều không biết, đều sẽ hoài nghi là bị vô danh yêu đế đoạt được. Trọng yếu nhất là Lộc đại nhân nói, cái cơ duyên này dùng đến tốt, có thể làm cho Lục Ly đạt tới chí cao chi cảnh. Cái gì là chí cao chi cảnh vậy? Dĩ nhiên là đại đế chi cảnh. Vô danh yêu đế cũng đã nói, chỉ cần hắn hoàn toàn luyện hóa trật tự thần liên, thì chiến lược rất có thể nhưng so sánh đế cấp. Cái này Lộc đại nhân thật chẳng lẽ có quỷ thần khó lường huyền thuật? Không đúng. Lục Ly nghĩ nghĩ. Nghe được, Lộc đại nhân, ngươi vừa có như thế kinh thiên chi thuật, chẳng lẽ ngươi không thể tính ra sinh lộ ở phương nào? Tính không ra. Lộc đại nhân lắc đầu nói, nơi này là một cái tuyệt thế bảo địa, cũng là một cái tuyệt thế hung địa. Nơi này có đại sát khí che đậy rất nhiều thứ. Ta tại huyền học cái này một khối đạo hạnh còn chưa đủ, không cách nào phá khai sát khí xem thấu chân tướng. Bất quá ta tin tưởng đi theo tiểu hữu cùng đi, đi ra nơi này tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Xoát xoát xoát, vô số mục quang nhìn về phía Lục Ly, càng thêm nóng rực mấy phần. Nhất là mấy cái kia nữ tu sĩ, trong mắt nhiệt tình đều muốn đem Lục Ly cho hòa tan. Đoán chừng coi như Lục Ly để các nàng tại đất hoang bên trong khai chiến, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Ly lại xem thường, hắn cười cười nói: Lộc đại nhân nói đùa. Chính ta đều nhìn không ra ta có điểm này khác biệt tầm thường. Ta cũng là huyết nhục chi khu, cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ chết. Người cùng chúng ta không giống. Lộc đại nhân rất khẳng định nói ra. Ta cảm giác ngươi hẳn là một loại hiếm thấy bảo thể. Cụ thể là cái gì ta không nhìn ra được. Bất quá có một chút ta hẳn là không đoán sai. Ngươi có phải hay không rất khó thai nghén hậu đại nói một cách khác. Ngươi hẳn không có dòng dõi a, cái này. Lục Ly triệt để động dung. Giống như cái khác coi như xong. Lộc đại nhân thế mà để hắn không có dòng dõi điểm này đều tính ra tới. Việc này người bình thường có thể không biết. Thế giới này thật chẳng lẽ có như thế huyền diệu thần thuật có thể su cát tị hung. Bói toán thiên cơ, hiếm thấy bảo thể, Lục Ly sờ lên cái mũi. Hắn tu luyện chính là vô thượng thần thể cũng không phải là hiếm thấy bảo thể. Nếu quả như thật là hiếm thấy bảo thể, cái kia hẳn là có cường đại năng lực, kỳ dị thần thông a, tựa như là nghịch long tộc nhân hoặc là hồn thiên huyết ưng tộc. Kia đều có chỗ khác thường, hắn có cái gì chỗ khác thường vấn đề ở chỗ. Thật sự là hắn rất khó thai nghén hậu đại, đây là một mực quấy nhiễu hắn vấn đề. Cái này Lộc đại nhân rất nhiều địa phương đều nói đúng. Chẳng lẽ lại là thật, đi thôi, đi thôi. Hắn cũng không muốn tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Hiếm thấy bảo thể cũng tốt, đại phúc nguyên cũng được. Vậy phải xem có thể hay không sống sót. Giống như đều không thể sống sót, kia cái gì bảo thể đều sẽ biến thành thi thể. Một đám người nhanh chóng tiến lên. Lục Ly cũng không cùng Lộc đại nhân nói chuyện phiếm. Hắn nhất định phải thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Nếu bị dã nhân đánh lén, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đi về trước hơn một canh giờ về sau, Lục Ly đột nhiên đứng thẳng, quát khẽ nói, lòng đất có dã nhân, bất quá không nhiều, bọn hắn muốn ra, mọi người cẩn thận, phanh phanh phanh phanh. Lục Ly nói xong không bao lâu, lòng đất lập tức vỡ ra, tiếp lấy gần trăm cái dã nhân vọt ra. Vừa mới lao ra rất nhiều dã nhân tựu kéo cung bắn tên hướng mọi người công kích. Lộc đại nhân bảo hộ mọi người. Lục Ly quát khẽ một tiếng. Hắn không có ẩn giấu thực lực. Hắn cũng không định để gần đây trăm cái dã nhân đào tẩu. Nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều dã nhân. Nhuyễn kiếm trong tay của hắn xuất hiện. Thân thể cuồng bạo phóng đi. Ngạnh kháng mười mấy cây màu trắng cốt tiễn. Hắn thả ra Bắc Long nước cùng ngày giáp thuật, lực phòng ngự bạo tăng, dã nhân công kích còn không phá nổi phòng ngự của hắn. Ông tương đương, hắn nhẹ nhõm tới gần dã nhân, sau đó run rẩy nhuyễn kiếm, từng đạo sóng gợn vô hình phóng thích mà ra. Hai cái dã nhân trong nháy mắt chiêu, cầm trong tay cung tiễn vứt bỏ, ôm đầu lăn lộn. Phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Vù vù, Lục Ly phóng thích thần âm pháp tắc về sau tựu mặc kệ mấy cái này dã nhân. Thân thể di chuyển nhanh chóng. Tại phụ cận du tàu, nhuyễn kiếm không ngừng run run. Mỗi lần hắn run run nhuyễn kiếm, đều sẽ có dã nhân trúng chiêu. Tốc độ của hắn thật nhanh. Một hơi thời gian tựu công kích hơn 10 lần. Có mười mấy cái dã nhân trúng chiêu, ô ô tương đương, còn lại không nhiều dã nhân có chút luống cuống. Nhưng bọn hắn rất nhiều tộc nhân giờ phút này đều trúng chiêu. Chẳng lẽ bỏ xuống những cái kia tộc nhân mặc kệ liền tại bọn hắn do dự lúc. Lộc đại nhân vọt lên, hắn tế ra một tòa cổ trung, biến thành như ngọn núi đại, hướng mấy cái dã nhân đánh tới. Đông đông đông. Cổ chung va chạm lúc, lại có tiếng chuông vang lên, kia tiếng chuông sẽ đem dã nhân đâm đến choáng đầu ù tai. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, cổ chung sẽ tiếp tục va chạm, lực lượng cũng rất hung mãnh, mấy lần va chạm liền đem địch nhân đụng chết, bởi vì dã nhân đều không có công kích những người còn lại. Người còn lại nhao nhao xuất thủ, tự liền mấy cái kia nữ tu sĩ đều tế ra bảo vật công kích những cái kia trên mặt đất lăn lộn dã nhân. Một đám dã nhân tại mọi người hợp lực công kích phía dưới. Rất nhanh toàn bộ bị oanh sát, một cái đều không có chạy mất. Mặc dù dã nhân số lượng chỉ có gần 100 người, nhưng lần này bên này một người không chết, dã nhân toàn quân bị diệt. Đây là để mọi người cực kỳ phấn chấn. Mấy cái kia nữ tu sĩ xem Lục Ly mục quang trở nên càng thêm cực nóng, rất không được đem Lục Ly tươi sống ăn sống thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.